Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, Kotomin Kireika, O Kotomin Risei. Hào quang màu xanh lục sáng lên, Kotomin Kirei dùng chữa trị ma thuật chữa khỏi một cái thân thể của mình. Đứng dậy, dùng cánh tay, đã hoàn toàn không có vấn đề. Một bên Gilgamesh lúc này cũng là toàn thân kiện toàn bộ dáng. Trước đó cái kia bị chém đứt cánh tay đã hóa thành linh quang tiêu tán. Mà hắn lúc này cánh tay trái là hắn uống xong một bình chữa trị linh dược một lần nữa mọc ra. Ngay cả phản lão hoàn đồng linh dược đều có. Như vậy thì tính không có khôi phục ma lực linh dược. Chữa trị loại linh dược làm sao cũng sẽ có a. Thật sự là bị bày một đạo đâu. Rõ ràng là berserker, lại còn có biến thân năng lực. Đây thật là khó mà để cho người ta tin tưởng. Kotomin Kirei hơi xúc động nói đến. Một bên Gilgamesh cắn răng, không nói gì thêm. Hắn mặc dù ngạo mạn thời điểm ngạo đến não tàn, nhưng ngẫu nhiên đầu lúc bình thường, trí tuệ cực sẽ không nhiều thấp. Hắn lúc này tự nhiên là nghĩ đến. Nếu như mình mở toàn chức lại toàn năng ngôi sao, như vậy tự nhiên là có thể khám phá berserker biến thân. Chỉ là hắn không có mở, cho nên cái này hoàn toàn liền là hắn sai lầm. Vừa mới Gilgamesh bởi vì Kotomin Kirei bảo vệ cho hắn không yên lòng mà cảm thấy khó chịu. Kết quả trong nháy mắt, hắn liền bị đánh mặt. Hắn bảo hộ xác nhận là để được bảo hộ người rất không yên lòng a. Kotomin Kirei khóe miệng có chút mở ra. Hắn đối Gilgamesh lúc này biểu lộ phi thường hài lòng. Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hơi vui vẻ hai lần. Kotomin Kirei cũng không có tiếp tục làm càn. Mà là mang theo Gilgamesh hướng về tầng hầm đi đến. Thông qua cảm ứng, phụ thân hắn định vị vẫn như cũ là tại cái này trong giáo đường. Mà chung quanh có thể giấu vào cũng chính là tầng hầm. Quả nhiên, tiến vào tầng hầm về sau, hắn đã tìm được bởi vì lúc trước chiến đấu tiếng vang mà thức tỉnh Kotomin Risei. Đem Kotomin Risei mở trói, tìm ra nhét vào miệng bên trong khăn lau, sau đó vịn hắn một chút xíu đứng lên. Kotomin Kirei biểu hiện phi thường hiếu thuận, nhìn như vậy đi lên rất có hiếu tử cảm giác. Kotomin Risei đối với cái này cảm giác chuyện đương nhiên. Kotomin Kirei vẫn luôn rất hiếu thuận, vô cùng nghe hắn lời nói. Khụ khụ, khụp, vịn bên cạnh cái bàn. Kotomin Risei ho khan hơn nửa ngày. Cái kia dùng để bịt mồm khăn lau thế nhưng là tương đương có hương vị a. Với lại hắn lúc trước cũng không phải không có chút nào phản kháng. Hắn cũng hơi có một ít vũ lực. Chỉ bất quá không có ở berserker trên tay đi qua hai chiêu liền bị đánh ngã. Hiện tại bụng cùng phía sau lưng còn có chút đau đâu. Không nghĩ tới, Iceman trận doanh cũng dám phá hư Holy Grail War quy tắc. Đối giám thị người trực tiếp xuất thủ. Đúng, ta liền nghe đến phía trên có chiến đấu âm thanh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kết quả thế nào? Berserker không có chết, ta là biết đến. Kotomin Risei phẫn nộ dưới. Sau đó hỏi. Sau đó, Kotomin Kirei liền đem chuyện mới vừa rồi giảng giải một cái. Tỉ như hắn cùng Emiya Kirisugu giao dịch. Không bằng Berserker biến thân. Còn có Gilgamesh bị thương. Cùng đối phương dùng lệnh chú triệu hoán đi Seven tránh đi chiến đấu. Lệnh chú đã toàn tiêu hao sao? Kotomin Risei nhìn một chút Kotomin Kirei tay phải mơ u bàn tay. Sau đó đưa tay nó phải tay nắm lấy. Nguyện đám người đầy uống đây. Đây là ta vì cứu rỗi chúng sinh mà chảy ra huyết dịch. Tức là khế ước chi huyết. Chú văn hoàn tất. Kotomin Kirei mơ u bàn tay bên trên ba cái lệnh chú lần nữa bổ đủ. Đã đối phương đã phá hư quy tắc. Như vậy chúng ta cũng hơi cải biến một điểm quy tắc a. Kirei, đây là làm ngươi bảo hộ Holy Grail War giám thị người. Giữ gìn Holy Grail War tính công bình, mà bị ban thưởng lệnh chú. Kotomin Risei biểu lộ trang nghiêm nói đến. Vâng, Kotomin Kirei khóe miệng hếch lên, cười đáp lại đến. Ân, còn có, Kirei, ta lo lắng đối phương những chuyện tương tự còn sẽ phát sinh. Nếu như ta bị sát hại lời nói, như vậy những này lệnh chú liền cần ngươi đến trông coi. Dù sao ngươi là lần này Holy Grail War bên trong duy nhất có thể để làm giám thị người nhân tuyển. Về phần Archer khế ước, đến lúc đó trên danh nghĩa có thể chuyển giao cho những người khác. Kế tiếp là tiếp quản những này lệnh chú văn, thần linh tức là thánh linh, bởi vậy tín ngưỡng thần linh giả. Lúc này lấy chân thực linh hồn cùng thành kính chi tâm tuần lễ, Kotomin Risei đọc nhân rõ từng chữ. Rõ ràng nói, dồn sách phúc âm, Kotomin Kirei tự lẩm bẩm. Không sai, Kirei, nếu như ta thật xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi muốn tuân theo ý chí của ta đem Holy Grail War chủ trì bên dưới đi. Tuyệt đối không thể khiến cho Holy Grail War thoát ly khống chế, tạo thành đại quy mô tai hại. Kotomin Risei nghiêm túc nói đến. Đại quy mô tai hại, Kotomin Kirei lại nói một mình đến. Không sai, Holy Grail là một cái vô cùng nguy hiểm đồ vật, nếu như rơi vào ác nhân thủ, hậu quả khó mà lường được. Kotomin Risei nói. Phụ thân, Kotomin Kirei đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Có cái gì muốn nói sao? Kotomin Risei hỏi. Đúng vậy, là liên quan tới lệnh chú cùng ngươi vừa mới nói được đại quy mô tai hại một chuyện. Kotomin Kirei ánh mắt hơi hơi biến hóa, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ ý cười. Tại hai phương diện này có vấn đề gì không? Kotomin Risei nghi hoặc. Không, không có vấn đề gì. Chỉ là, ta hiện tại liền nghĩ ra được lệnh chú. Kotomin Kirei như thế nói đến. Hiện tại, Kotomin Risei còn không có tỉnh táo lại, đã thấy trước mặt hắn nhi tử đột nhiên giơ tay lên, nhấc ở cổ của hắn, bành một cái đem hắn đặt tại trên tường. Ngô, Kotomin Risei dựa vào ở trên tường, hai tay nắm lấy con trai mình cái kia cường tráng cánh tay, không cách nào rung chuyển. Vặn vẹo vẻ mặt là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn hai mắt trừng trừng, chật vật lên tiếng muốn chất vấn, nhưng bởi vì bị vỗ vào cổ, không cách nào nói tiếp. Kotomin Risei làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vẫn cho là thánh nhân tư chất nhi tử, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Phụ thân a, ngươi không hiểu rõ ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không biết một tí gì về ta. Bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao liền ngay cả chính ta cũng là gần nhất mới hiểu rõ đến. Ta đến cùng là cái đồ vật như thế nào? Kotomin Kirei nói xong, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, càng ngày càng chạy liệu, càng ngày càng vui vẻ. Phụ thân, xin ngươi yên tâm, nếu như ta nhất định sẽ đạt được Holy Grail, sau đó, ta sẽ dùng cái kia Holy Grail đến chế tạo một trận tác động đến mấy chục vạn, mấy triệu người đại quy mô tai nạn. Kotomin Kirei vừa nói, trên tay một bên dùng sức, lá rát rát, theo Kotomin Kirei lực đạo trên tay dần dần nắm chặt. Kotomin Risei yết hầu bị bóp nát, miệng bên trong tràn ra máu tươi, toàn thân lực lượng cũng nhanh chóng bị rút sạch. Tứ chi mềm nhũn kéo xuống. Kotomin Risei chết rồi. Hắn hai mắt mở thật to, coi như 373 Kotomin Kirei lấy tay hướng phía dưới phủ cũng không có khép lại. Ai nha, ta gần nhất mới học được một cái từ cùng tràng cảnh này rất chuẩn xác đâu. Chết không nhắm mắt, là nói như vậy à? Gilgamesh mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú, mặt mũi tràn đầy vui vẻ mà cười cười nói đến. Đúng vậy a, liền là chuyện như thế. Kotomin Kirei cũng là ý cười đầy mặt, cười phi thường thống khoái, cười phi thường làm càn. Thế nào, tự tay một chút xíu giết chết cha mình cảm giác? Gilgamesh trêu chọc hỏi. Ân, thật sự là quá tuyệt vời. Phụ thân cuối cùng vẻ mặt đó, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thú vị phi thường a. Kotomin Kirei nói xong đứng lên. Ha ha, thật thú vị, thật sự là quá thú vị. Ta vậy mà thật vì thế mà cảm thấy hưng phấn, vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Ha ha, ta còn thực sự là bẩn thỉu không có thuốc chữa a. Đây là có chuyện gì? Ta chẳng lẽ là chỗ nào xuất hiện tạp chủng sao? Mặc dù là không ngừng châm chọc lấy mình, nhưng Kotomin Kirei mặt kia bên trên vui vẻ nét mặt hưng phấn làm thế nào cũng thu liễm không nổi. Gilgamesh ở bên cạnh nhìn xem, thưởng thức mình dạy nên học sinh. Lúc này cái kia rốt cục giải đề thành công vui sướng biểu lộ. Thú vị biểu lộ, ha ha, ta hiểu được, có ít người bản tính như thế. Mặt ngoài là cá nhân, nhưng ở bên trong tâm lý lại là hoàn toàn không lên là người đồ vật. Ta, chính là như vậy đồ vật. Kotomin Kirei cười một hồi, thở dốc một hơi, chắc chắn như thế nói đến. Còn có cái kia Emiya Kirisugu, ta có thể cảm giác được. Hắn cũng là vật như vậy, là do ta còn muốn vặn vẹo đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.